Chương 65, vạch trần bộ mặt tờ hờ ơ tờ, thế giới ma nhờ nhất. Hảo các vị, đem các ngươi bổ kẻ mẩn môn đều thả ra đi, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, ta đi tiếp tục nền tiếp những khách nhân khác. Người hầu gái sau khi nói xong lùi lại ly khai, mà pháo đài cổ bên trong cũng còn tốt là đèn đuốc sáng choang. Nơi này bố trí rất đơn giản, một cái vải đỏ trường thảm chỉ có một tấm thời trung cổ ăn cơm bàn dài, mặt trên chỉ là đơn giản bày đặt mấy bàn hoa quả. Mà nơi này duy nhất có thể lấy khá là dễ thấy chính là cái kia suối phun cái ao, những thứ khác không có đặc biệt gì, tất cả đúng là cái gì ngắn gọn. Hào đại gia đều đi ra đi. Ác mỉ tỉ cùng bờ dốc đúng là rất thẳng thắn trước tiên thả ra bọn hắn bổ kẹ mẩn, mà long bên này chúng nữ ánh mắt cùng nhau mà nhìn về phía hắn, vẻ mặt tự ở hỏi dò, xem ra các nàng cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ. Long móc ra 5 con của bạn. Lần này xuất đến chỉ dẫn theo Sa U con bộ kẹ mẩn, to lớn kẹn tạc dần quá lớn, cái kia cái ao không đủ nó một cái người tồn, vài ngành vài tiếng bộc bản vang ra âm thanh, xì củn, dơ dạ gô nách, tì ra nỉ tạ, gắt lì còn có ỉn phờ mạ vẹ phân biệt lên sàn. Chúng nữ vừa nhìn cũng là không chậm trễ chút nào gạ cộm, khi dậy gần, gạch lệ, dơ dạ gồn chờ một vừa có mặt, cùng ác bên kia bộ kẹ mẩn môn hình thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Lại có huấn luyện ra đi và ho, là hải cảng nơi đó đi đầu vọt vào phong bạo mập mạp huấn luyện ra còn có trang phục giống quá gờ thanh niên huấn luyện ra ngoài ra còn có một vị đông đảo huấn luyện ra trong cưới điệu gỏng vọt vào phong bạo vị kia nữ huấn luyện ra. Hả, trải qua đến rồi nhiều khách như vậy mẹ a cái kia mập mạp huấn luyện ra rất phóng khoáng con mắt nhìn quét một chút dở dạ gỗ nạch cùng gạ cổm môn vi vi giật mình nói, uống, các ngươi có một đám tương đương tin cậy đồng bọn. Ha ha, có đúng không? Ta cu nở dê như vậy cảm thấy. Ác đắc ý ôm đầu cười nói. Mị tỷ cùng bờ dốc tức sạm mặt lại, dưới chân tiểu nát tan bước nhẹ nhàng di động chủ động cùng ác kéo dài khoảng cách lấy biểu thị phân rõ giới tuyến. Tây bản tử huấn luyện ra ngồi xổm người xuống tầm mắt sau khi từ biệt tấm kia bàn dài rốt cục phát hiện ác đám kia ở tỷ dạ nì tả môn chân phụ cận đi nịt cùng hủ tụt gọi tịt ghi họ tổ môn tức sạm mặt lại, nói thầm trong lòng đạo. Cái tên này sẽ không là cùng sơ quật lệ bơi chúng tới được đi, này thật đúng là thần nhân. À, ngươi là cái kia nữ huấn luyện ra nhìn thấy xỉn thị ạ ánh mắt sáng lên vọt tới hưng phấn nói, ngươi là xỉn thị ạ đại sư sao ổ xỉn thị ạ đại sư thanh niên huấn luyện ra cùng bản tử huấn luyện ra nhắc tới một câu đột nhiên thức tỉnh, xí nội quán quân xỉn thị ạ đại sư cha ho nga y tà phở hiệu sở. Bản tử một cái nghiêm đứng ở xỉn thị ạ trước mặt lớn tiếng nói, xỉn thị ạ đại sư, ta nỉ tạ. Là ngài người hâm mộ, giấc mộng của ta chính là trở thành ngươi như thế nữ quán quân gọi nỉ tạ nữ huấn luyện ra đúng là rất có hoài bão. Bất quá ở thế giới này phàm là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cái kia không muốn trở thành thiên vương quán quân đây. Xin thị ạ đại sư, ta là Cản Phục Si ạ Si Ti Cỏ Y, thật hân hạnh gặp ngươi. Long không nghĩ tới cái này trang phục phong cách giống quá gờ huấn luyện ra dĩ nhiên là thánh đấu sĩ. Các ngươi khỏe, ta là xin thị ạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Xin thị ạ mỉm cười hướng này ba cái thanh xuân nhiệt huyết huấn luyện ra chào hỏi. Ai, xin thị ạ tiểu thư độ học thật cao nha. À nói vừa nói xong cái kia phở ghi sợ như thế tử vọt tới trước mặt hắn lớn tiếng gầm hét lên. Quá thất lễ, phải gọi xin thị ạ đại sư. À sợ đến đem đầu rụt trở lại, Ni ta nhìn về phía xin thị ạ một mặt hy vọng hỏi. Quán quân đại sư, lẽ nào thư mời là ngài phát cho chúng ta sao xin thị ạ khoát tay háo một cái mỉm cười nói. Không phải ta nha. Ta cu nở dê là một vị bằng hữu nhận được thư mời cho nên mới cùng tới xem một chút. À, là như vậy A nỉ tạ một mặt thất vọng, bị xỉn thì A mời đối với bọn hắn tới nói là lớn đến mức nào khẳng định, nhưng đáng tiếc chính là kết quả nhượng bọn hắn thất vọng rồi. Lúc này vị kia pháo đài cổ người hầu gái đi tới nói rằng, các ngươi ba vị, đem bọn ngươi bổ kẻ mẩn thả ra đi, trải qua không có khách. Cái gì mỉ tỉ kinh ngạc nói? Nhiều như vậy huấn luyện ra chỉ đến rồi như thế cái ít sao còn có người đâu không thể xuyên qua báo táp chính là đến rồi cũng vô dụng. Người hầu gái nói đi lời nói như vậy thì ngữ khí vô cùng bình thản thế nhưng là khiến người ta cảm thấy thấu xương phát lạnh. Ba vị này mới tới huấn luyện ra đem mình bộ kẹ mẩn môn toàn bộ phong ra, có giải ra đồ, ni đô quỷn, tịt kỳ hót, vợ lặt tỏa sẽ còn có vị nở xỏa chờ tổng cộng 18 con bộ kẹ mẩn. Ba lý sạp gì nạ cái kia dịt lịp vừa nhìn nhiều người như vậy lập tức bệnh cũng phạm vào, lập tức nhảy đến trên bàn cầm lấy mịt rổ phồn lập tức liền đem As bên kia ba người còn có Long cả kinh không được. A, cái này mịt rổ phồn, là con kia dịt lịp A Mỹ tì hoảng sợ kêu lên. Không nên A, dịt lịp. As một cái liền hướng dịt lịp nhào tới bị dịt lịp nhẹ nhàng né tránh. Bàn chân nhỏ ở As trên đầu một dẫm sau đó nhảy đến sạp gì nạ trong lồng ngực nhìn As này xui xẻo dáng vẻ cười vui vẻ. A sạp gì nạ nhẹ nhàng vô vô dịt lịp đầu nói rằng, hảo, muốn hát lưu đến tối đi. Ba lý dịt lịp cao hứng gật gù không ngừng ở sạp gì nạ trong lồng ngực làm nũng. Kẹt kẹt một tiếng, pháo đài cổ môn đột nhiên chính mình đóng, mọi người vừa đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác pháo đài cổ ánh đèn lại lập tức tắt. Người hầu gái chỉ vào sổ ANO cờ cầu thang ở giữa này một đạo trong pháo đài cổ duy nhất chùm sáng nói rằng, phía dưới cho mời chủ nhân của ta, phía trên thế giới này lợi hại nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đồng thời QNZ là phía trên thế giới này lợi hại nhất bổ kẹ mẩn mẹ thỏ đại nhân tất cả mọi người đều bị này buộc ánh đèn trong một con từ trên trời giáng xuống màu xám trắng thế nhưng có một cái màu tím sinh nhật hình người bổ kẹ mẩn hấp dẫn. Mẹ thỏ xin thì ạ lẩm bẩm nói. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn, xưa nay chưa từng nghe nói. Long nhìn chúng nữ đưa tới ánh mắt nhỏ giọng nói rằng, trước tiên nhìn xuống. Cái gì mà phở cái sờ giận dữ nói, bổ kẹ mẩn chính là bổ kẹ mẩn lại dám nói rằng là trên thế giới lợi hại nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Lúc này mẹ thỏ cùng người hầu gái đồng thời mở miệng dùng giống nhau như lúc lại nói đạo, ta từ bị chế tạo ra chính là cái này trên cường đại nhất bổ kẹ mẩn, nhân loại quá nhỏ yếu. Căn bản là không xứng chi phối ta. Tâm linh cảm ứng sạp gì nạ con ngươi vì thu nhỏ lại tiểu nhìn chằm chằm mẹ thỏ gần từng chữ. Long biết mẹ thỏ nói câu nói này là bởi vì tim dọc kẹt mưu toan lợi dụng hắn sức mạnh thống trị toàn thế giới. Hừ, bất quá là một con bổ kẹ mần mà thôi thiếu ngông cuồng, trên đi, dại dạ đồ. Phờ cái sở quay về suối phun trong ao nước dại dạ đồ giống to, khi ở bìm. Hống giải dạ đổ từ trong ao nước nhảy ra ngoài bò đến phở cái sờ bên người to bằng cái bát hì ở bìm tia sáng từ trong miệng ngưng tụ mà xuất. Hừ mẹ thỏ hừ lạnh một tiếng cánh tay duỗi một cái hình thành một đạo lồng phòng hộ không chỉ đỡ hì ở bìm tia sáng còn đem lập tức phóng xạ trở lại ở giữa giải dạ đổ. Giải dạ đổ một tiếng rên lập tức bị đánh bay ra ngoài một lần nữa rơi xuống đến trong ao nước. Long hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ thỏ lồng phòng hộ còn có thể dùng để phản xạ công kích quá yếu. Mẹ thỏ cùng người hầu gái lần thứ hai chăm miệng một lời mà nói rằng, hiện tại đã biết rõ, bộ kẹ mẩn nếu như theo nhân loại yếu đuối sẽ chỉ làm chính mình càng nhỏ yếu hơn. Đáng ghét. Ferguson bị mẹ thỏ như thế đâm một cái kích lập tức liều mạng che lại đầu chính mình hướng về mẹ thỏ liền vọt tới. Thế nhưng còn không có vọt tới mẹ thỏ bên người thân thể của hắn liền bị một nguồn sức mạnh vô hình bắt được không trung sau đó như là như thế ném một cái, phu phu một tiếng rơi đến trong ao nước. Mẹ thỏ không có xem phở ghi sơ mà là đối với người hầu gái nói rằng, ta sửa chữa trí nhớ của ngươi đem ngươi từ bổ kẹ mẩn trung tâm mang ra ngoài, một cái hiểu được các loại bổ kẹ mẩn tri thức thầy thuốc phía trước đối với sự giúp đỡ của ta rất lớn, thế nhưng hiện tại, ngươi không có giá trị lợi dụng. Mẹ thỏ vừa dứt lời người hầu gái con mắt thần thái lập tức cảm đạm xuống hướng về lòng đất một ngã xuống, may là bờ dọc tay mắt lanh lẹ một cái đỡ lấy na nở dê. Bao vây na nở dê toàn thân khoan áo bào lớn trên mũ lập tức rơi xuống, này anh đào mái tóc màu đỏ cùng nơ con bướm tiểu tóc lập tức lộ ra, quả nhiên là giỏi giỏi tiểu thư ngươi thế nào mau tỉnh lại á ở bờ dọc không ngừng trong tiếng kêu ầm ĩ giỏi rốt cục chậm chậm mà mở hai mắt ra một mặt mê mang nói, ta làm sao quá tốt rồi giỏi tiểu thư, vừa ngươi, ngất đi. Bờ dọc giỏi một mặt cao hứng nói rằng, ngươi người này lại dám như thế nô dịch nhân loại sao có ý giận dữ. Quay đầu hướng hắn bổ kẹ mẩn nói rằng, trên đi, dị hòn, dùng ném mạnh công kích. Dị hòn gào hào một tiếng lập tức hướng về mẹ thỏ bay nhảy vào tới. Tuy rằng phở cái sở vóc người là nơi này tất cả mọi người trong nhất cường tráng, thế nhưng hắn xung kích sức mạnh so với dị hòn nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Mẹ thỏ một tay tiếp được dị hòn phi đụng tới một sừng. Dị hòn lập tức liền bị mẹ thỏ như thế bằng không điếu trụ mặc nó làm sao bay nhảy tứ chi đều không có tác dụng. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng cánh tay chỉ là hơi điểm nhẹ, dị hòn lập tức như là bị một luồng nghìn cân cự lực quẳng đem trên bàn dài này không ai động quả bàn lập tức toàn bộ va lan đi. Ta dị hòn. Có ý vội vã chạy tới ngồi sổ người xuống hỏi, người không sao chứ? Sạp dị nạ lông mày trải qua co rút nhanh, Long nhìn thấy sạp dị nạ dáng vẻ chỉ lo na nở dê gầm dữ dội bên dưới sẽ tìm siêu mộng chân nhân cờ cờ, khiến quá bàn tay của nàng nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ lắc lắc đầu ra hiệu na nở dê không nên manh động. Mẹ thỏ lắc lắc đầu nói rằng, nhân loại là phía trên thế giới này nhất đê hèn cùng đê tiện sinh vật, căn bản là không xứng chi phối tinh cầu này, chỉ có thể dùng đê hèn thủ đoạn nô dịch bổ kẹ mần môn, mà bọn hắn bản thân nhưng là không đáng giá một đồng. Ngươi nói nhân loại không xứng chi phối tinh cầu này như vậy hẳn là lại ai tới chi phối Mỹ tỷ nghe không vô ôm tổ gì tỷ đứng dậy nói rằng, là bộ kẻ mẩn sao đã xì nhìn thấy Mỹ tỷ lô mãng như vậy vội vã đã qua đem nàng kéo trở lại một mặt trách cứ vẻ mặt. Cái này mẹ thỏ hiện ở khủng bố như vậy, phía trước hai cái chỉ là tiểu trường đại giới, Mỹ tỷ như thế chống đối mẹ thỏ, đại xì chỉ lo mẹ thỏ sẽ đem lửa giận toàn bộ nghiêng đến Mỹ tỷ trên đầu. Tuy rằng Na Nở Dê cùng lão nhị lão tam bình thường xem ra hảo như không coi nàng là muội muội thế, nhưng trên thực tế hay vẫn là máu mủ tình thâm. Mẹ thỏ cũng không có đối với Mỹ tỷ tức giận mà là tiếp nhận lại nói của nàng đạo, bộ kệ mẩn cu Nở Dê không được, chúng nó đã quen bị loài người nô dịch, vì lẽ đó không có tự mình tư tưởng chúng nó không cách nào thống trị cái này địa cầu. Hoắc Sĩ Cùn lập tức nhảy ra ngoài quay về mẹ thỏ rít lên một tiếng. Hạ bộ kẻ mẩn môn yêu thích nhân loại mới tụ hội bọn hắn ở chung cùng nhau. Mẹ thò nhíu nhíu mày nhìn Sĩ Cùn đạo, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn môn vốn là hẳn là hữu hảo ở chung mà không phải lợi dụng lẫn nhau. Nhân loại cùng bộ kẻ mẩn môn mượn lẫn nhau sức mạnh mà cộng đồng mạnh mẽ hừ mẹ thò đột nhiên nổi lên, quả thực là hoang đường. Sĩ Cùn lập tức bị mẹ thò mạnh mẽ lực lượng tinh thần dơ lên không trung, Long kinh hại đến biến sắc, nhanh lên một chút tránh ra à, Sĩ Cùn. Hoắc Sĩ Cùn một tiếng gầm dữ dội, mở ra lồng phòng hộ hảo như đem gông xiềng trụ chính mình sức mạnh lớn lập tức văng ra tứ chi nhẹ nhàng điểm mà. Mẹ thỏ ô một tiếng, đại khái là không ngờ tới Sĩ Cùn dĩ nhiên hội tránh thoa thở hắn gông xiềng. Gào Sĩ Cùn một tiếng gầm dữ dội, trên đầu thủy tinh sáng lên nóng ánh thâm thủy ánh sáng, miệng mở ra, năng lượng màu xanh lam đang không ngừng tích trữ. Có chút ý nghĩa. Mẹ thỏ nhìn Sĩ Cùn bộ này tư thế dùng tiết hận mà giọng điệu nói rằng, nắm giữ loại sức mạnh này lại vẫn cam tâm là nhân loại bán mạng thực sự là lãng phí thiên phú. Gào A Sĩ Cùn phát sinh một tiếng kháng trường the tờ ra y, màu xanh lam cột nước dâng trào ra dường như dao long xuất hải, trước mắt rôn nở dê như liền giết tới thế nhưng là bị vèo một tiếng mẹ thỏ hầu như ngay khi hỉ rộ bùn tới người trước trong nháy mắt đó thân hình lóe lên trực tiếp biến mất rồi. Âm âm phù phù hì rổ tủn chỗ đi qua giường như bẻ cành khô đem này cái thẳng tắp con đường trên hết thể ngăn cản đi tới cản trở toàn bộ thanh trừ, trong khoảng thời gian ngắn phá hủy sụp đổ tiếng không ngừng, quanh này đạo cường lực hì rổ tủn lập tức đem pháo đài cổ mở ra một cái lỗ to lung. Veo mẹ thỏ xuất hiện ở Sĩ Cùn trước người giơ lên cánh tay phải nói rằng, nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút nắm giữ thế giới ma nhờ nhất chính là sức mạnh nào. Âm âm mẹ thỏ tay phải dùng sức hướng về Sĩ Cùn trên đầu như thế ép một chút, nhất thời, Sĩ Cùn dưới chân mặt đất lập tức dạn nước ra. Sĩ Cùn kêu rên một tiếng tứ chi ngã quỵ ở mặt đất như là mẹ thỏ tay này nhấn một cái thì có vạn cân cự lực giống như vậy. Mẹ thỏ cánh tay vi vi dương lên, Sĩ Cùn thân thể cu nở dê theo cánh tay hắn động tác bị nhấc lên. Ở mẹ thỏ hừ lạnh một tiếng bên dưới, như là có một luồng kình khí vô hình ở trong không gian dập dờn. Sĩ Cùn lăn lộn bị mẹ thỏ từ trên cánh tay bắn ra đi đánh ngã trên nóc nhà lại từ cao mấy chục mét không trung rớt xuống. Phu phu một tiếng tàn nhẫn mà ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Sĩ Cùn Long phát sinh một tiếng đau thấu tim gan tiếng kêu vội vã hướng về Sĩ Cùn chạy vội đi một chuyến tử quỳ dạp xuống Sĩ Cùn trước mặt. Sĩ Thị ạ cũng liền bận bịu chạy tới kiểm tra Sĩ Cùn thương thế. Còn đối với Sĩ Cùn cực kỳ yêu thích Mỹ tỷ cùng chúng nữ cũng liền bận bịu lại đây một mặt sốt sắng mà nhìn chằm chằm Xin Thị ạ. Chuyện này đây là cỡ nào sức mạnh kinh người? Xin Thị ạ giật mình nói, chỉ dựa vào siêu năng lực liền năng lực gây như vạn cân bình thường mạnh mẽ cự lực đem Sĩ Cùn trực tiếp ép vỡ, đồng thời Sĩ Cùn lại trực tiếp chịu đựng đến từ trên không hạ xuống trùng té bị thương, hiện tại là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Vậy làm sao bây giờ Long lo lắng hỏi? Thương thế của hắn không quan trọng lắm đi. Sĩ Cùn tố chất thân thể hết sức ưu tú, thế nhưng hiện tại không cách nào làm khẩn cấp trị liệu, vẫn là đem hắn thu hồi bộ kẹ mẩn trong, giải quyết chuyện bên này sau đó đưa đến bộ kẹ mẩn trung tâm trị liệu. Xin Thi A nói rằng, được, trở lại ba Sĩ Cùn. Long đem Sĩ Cùn thu hồi buộc bạn tầng tầng nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Mẹ thỏ long chạm phẫn hận mà nhìn chằm chằm mẹ thỏ hàm răng cắn khanh khách vang. Sạp Dĩ Nạ rốt cục đứng dậy, thân thể bay tới mẹ thỏ trước mặt, con mắt lóe tia sáng yêu dị, mẹ thỏ hơi sững sờ. Trong nhân loại QNZ có thể sử dụng siêu năng sức mạnh sao? Hử, đúng là coi khinh, bất quá điểm ấy trình độ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi.